Chương 841, cơ duyên hoán mệnh Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Vận mệnh thần điện là tứ giai thế lực. Toàn bộ hỗn độn tứ giai thế lực theo thứ tự là Vạn Thần Cung, Đao Tông, Ám Hồn Tông cùng Vận Mệnh Thần Điện. Vạn Thần Cung là hỗn độn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại thế lực, vô luận là chúa tể số lượng, vẫn là chỉnh thể thực lực đều viễn siêu còn lại thế lực. Đao Tông cùng Ám Hồn Tông thế lực không sai biệt lắm, lẫn nhau không kém bao nhiêu. Vận Mệnh Thần Điện chúa tể số lượng ít nhất, chỉ có 11 vị chúa tể, trong đó một vị vô địch chúa tể. Tại chúa tể về số lượng nhìn, Vận Mệnh Thần Điện chỉ là miễn cưỡng đạt tới tứ giai thế lực tiêu chuẩn, luận chúa tể số lượng còn không bằng một chút đỉnh phong tam giai thế lực. Nhưng mà không có bất kỳ cái gì thế lực dám khiêu khích Vận Mệnh Thần Điện. Nghe nói, Vận Mệnh Thần Điện đệ tử có thể trưởng khống vận mệnh, nhìn xuyên quá khứ tương lai. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ có thể xem thấu địch nhân vận mệnh cùng tương lai, lại vô pháp nhìn thấy mình vận mệnh cùng tương lai, bởi vì bọn họ vận mệnh đã biến mất không thấy. Không người nào có thể xem thấu bọn hắn vận mệnh, QNZ vô pháp tính ra bọn hắn bất luận cái gì tin tức. Liền xem như một tên đạo chủ nhất trọng thiên vận mệnh thần điện đệ tử, chúa tể cũng đừng hỏng coi như bọn họ một tơ một hào tin tức. Còn lại thế lực quên không ra vận mệnh thần điện đệ tử bất luận cái gì tin tức, mà vận mệnh thần điện đệ tử lại có thể tính ra đường người vận mệnh, đây là đáng sợ cỡ nào một kiện sự tình. Đương nhiên, Vận Mệnh Thần Điện các đệ tử chỉ có thể coi là ra cùng mình thực lực chênh lệch không nhiều tu hành giả vận mệnh cùng tương lai, thực lực quá cường đại lời nói, vẫn là vô pháp tính ra. Vận Mệnh Thần Điện đệ tử công kích thủ đoạn QNZ thập phân quỷ dị, chỉ cần thực lực cực mạnh, liền có thể bắt lấy đường người vận mệnh chi tuyến, thông qua vận mệnh chi tuyến đánh giết địch nhân. Vô luận lẫn mất bao xa, một khi vận mệnh chi tuyến bị Vận Mệnh Thần Điện đệ tử bóc đoạn, lập tức thân tử đạo tiêu. Chỉ có siêu thoát đại đạo chúa tể mới không nhận vận mệnh chi tuyến ảnh hưởng. Cho nên không có bất kỳ cái gì thế lực dám đắc tội vận mệnh thần điện, vạn nhất đắc tội vận mệnh thần điện, chúa tể là không có cái gì sự tình, nhưng chỉ cần vận mệnh thần điện đem thế lực sở hữu chúa tể lấy hạ tầng lần người tu luyện toàn bộ bóp đoạn mệnh vận chi tuyến, cái kia tất cả mọi người đến vẫn lạc. Nếu như là vận mệnh thần điện chúa tể xuất thủ, coi như cách xa nhau vô số giới vực, đều có thể tùy tiện mà sát một cá nhân. Vận mệnh thần điện đệ tử như thế nghịch thiên, nhưng tấn cấp lại hết sức khó khăn. Vận mệnh thần điện đệ tử muốn trở thành hỗn độn thần cùng chúa tể độ khó là còn lại tu hành hệ thống hơn gấp 10 lần. Muốn không phải vậy vận mệnh thần điện QNZ không sẽ đến nay mới 11 vị chúa tể. Muốn biết vận mệnh thần điện xuất hiện thời đại so vạn thần cung còn phải xa xưa hơn, nhưng bây giờ lại bị vạn thần cung siêu việt số cái tầng thứ. Mà lại, vận mệnh thần điện đệ tử QNZ thập phân thưa thớt. So còn lại thế lực thiếu gấp mấy trăm lần. Lần này, vận mệnh thần điện hạch tâm đệ tử cũng liền mấy ngàn người mà thôi. Nhưng nghĩ muốn diệt sát nhất vị vận mệnh thần điện hạch tâm đệ tử thập phân khó, bọn hắn mặc dù quên không ra chính mình vận mệnh, nhưng lại có thể lẩn tránh nguy hiểm, tại nguy hiểm sắp đến lúc lại phi tốc bỏ chạy. Có thể coi là như thế, vận mệnh thần điện QNZ chết mất không ít người. Bởi vì một số nhỏ yếu hạch tâm đệ tử quên không ra những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt vận mệnh, vô pháp dự toán ra bọn hắn hành tung. Làm tính tới thời điểm, những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt đã đánh tới, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Lần này, Uzumaki Tsubasa gặp thiên kiêu bài vị thứ 13 vận mệnh thần điện đệ tử, xác thực chỉ có thể dùng vận khí nghịch ngày qua mà nói. Vận mệnh thần điện hạch tâm đệ tử cửu mệnh đạo chủ vừa nhìn thấy Uzumaki Tsubasa, sắc mặt kịch biến. Không tốt, chết chắc. Cựu mệnh đạo chủ QNZ không nghĩ tới mình như thế không may, thế mà gặp vũ rủ mạ kỷ xù bạ xạ cái này trở đáng sợ tồn tại. Hắn mặc dù là thiên kiêu bảng thứ 13 vị, nhưng chân thực chiến đấu lực cũng liền thiên kiêu bảng thứ 5-60 tả hữu. Chỉ là vận mệnh thần điện hiểu được lẩn tránh nguy hiểm, nghĩ muốn tìm thực lực nhỏ yếu thiên kiêu thập phân đơn giản, coi như những cái kia thiên kiêu lẫn mất lại sâu, QNZ trốn không thoát bọn hắn dò xét. Cho nên hắn mới có thể lấy đạo chủ lục trọng thiên tu vi sát nhập vào thứ 13 tên. Mà Uzumaki Tsubasa là đạo chủ thất trọng thiên, nội tình vô cùng hùng hậu, lại thêm thượng khí vận nghịch thiên, hoàn toàn vượt quá cửu mệnh đạo chủ trưởng khống bên ngoài số mệnh. Nếu là Uzumaki Tsubasa thực lực lại yếu một ít, hắn liền có thể cảm ứng được Uzumaki Tsubasa đến, sớm rời đi, tránh cho cùng Uzumaki Tsubasa chạm mặt. Nhưng bây giờ, hắn không tránh được. Ngay tại Uzumaki Tsubasa chuẩn bị động thủ thời khắc, 9 tên đạo chủ hô lớn, Uzumakitsubasa, đừng giết ta. Uzumakitsubasa hơi kinh hãi, người trước mắt này vờ ơ y mà biết hắn ngươi làm sao biết ta tên Uzumakitsubasa hỏi thăm. Chín tên đạo chủ gặp Uzumakitsubasa không có lập tức lần sau sát thủ, vội vàng sờ lên cái chán đổ mồ hôi, nói ra, Uzumakitsubasa, ta là vận mệnh thần điện cửu mệnh đạo chủ, có thể dò xét sinh linh vận mệnh cùng tương lai, cho nên mới biết ngươi tên. Vận mệnh, tương lai Uzumakitsubasa như có điều suy nghĩ, ngươi đã có thể vận mệnh cùng tương lai, cái kia vì sao sẽ bị ta gặp được cửu mệnh đạo chủ giải thích, Uzumakitsubasa, ngươi tu vi cao hơn ta, thực lực cùng khí vận đều thập phân cường đại, ta không có gặp trước ngươi, căn bản vô pháp quên ra bất luận cái gì đồ vật, chỉ có đụng phải ngươi, ta mới có thể tính ra một điểm đồ vật, cho nên không thể né tránh. Nhưng ta y y nguyên không thể thả ngươi. Uzumakitsubasa ngữ khí tràn đầy giết chóc, nói đùa cái gì, để hắn buông tha cửu mệnh đạo chủ, đây không phải là đem tới tay tích phân đưa ra ngoài sao, hắn mới không có ngu như vậy. Mắt thấy Uzumakitsubasa lại muốn động thủ, cửu mệnh đạo chủ hét lớn, ta nguyện ý dùng một trận đại cơ duyên đổi ta một cái mạng. Vừa nghe đến đại cơ duyên, Uzumakitsubasa thấy hứng thú, hỏi thăm, đến cùng là cái gì đại cơ duyên? Cửu mệnh đạo chủ vội vàng nói, chúng ta vận mệnh thần điện có nhất môn công pháp có thể vì những người khác thôi toán tương lai vận mệnh bên trong đại cơ duyên. Ta công pháp tạo nghệ không cao, nhưng cu nở dê đủ để quên một lần. Ngươi có thể đem ngươi cần nguyện vọng yêu cầu nói ra, ta sẽ vì ngươi thôi toán vận mệnh, chúc ngươi thu hoạch được một lần đại cơ duyên. Lại có cái này chờ năng lực Uzumakitsubasa vô cùng hiếu kỳ. Đây cũng quá nghịch thiên á dở dạ gổng bản thế giới thần lòng cu nở dê có tương tự năng lực. Nhưng đó là tại đại thiên thế giới bên trong, lấy thần long năng lực cũng chỉ có thể tại cái kia đại thiên thế giới bên trong vì còn lại sinh linh thực hiện nguyện vọng. Loại kia tiểu thủ đoạn, Uzumakitsubasa cũng có thể dễ như trở bàn tay làm đến. Chỉ cần bấm ngón tay tính toán, đại thiên thế giới bên trong bất luận cái gì sự tình đều lừa không được hắn. Nhưng cửu mệnh đạo chủ nói tới đại cơ duyên cũng không phải thần long có thể làm được, coi như thần long lại cường đại ước vạn lần cũng không được.